Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 30, Thăng Ôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn từ nghe xong câu ấy, còn tưởng mình nghe lầm. Cả người giật nảy, vội ho nhẹ một tiếng để che giấu. Đừng nói mấy lời thô tê, ục đó. Ta đi rửa mặt trước. Chuyện này có lẽ do hai người tiếp xúc lâu ngày, nên Ngu Lan Ý dần sinh ra chút nương tựa, rồi đem cảm tình ấy lầm tưởng thành yêu thích. Trịnh Sơn từ không thể lợi dụng lúc người ta mơ hồ như vậy. Hắn muốn đợi đến khi Ngu Lan Ý thật sự nghĩ kỹ, rõ ràng và dứt khoát. Nếu đến lúc đó, cậu vẫn nguyện ý ở bên hắn, Trịnh Sơn từ nghĩ, có lẽ mình cũng sẵn lòng. Hắn đến thủy phòng, trong lòng cứ như có lửa đốt. C, ởi áo L, ót bỏ vào thau tắm. Hơi nóng bốc lên phủ mờ cả căn phòng. Đầu óc hắn cũng vì vậy mà hừng hực như muốn bốc cháy. Một cảm xúc nào đó nghẹn trong lòng ực, vừa buồn bực vừa khó kiềm. Dù sao, hắn cũng là nam nhân. Trịnh Sơn từ không phải người phóng túng. Huống hồ giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện Ngu Lan Ý cũng là nam. Trong lòng đã thấy mâu thuẫn không thôi. Hắn nhẹ nhàng lấy tay che mặt, thở dài, xung quanh là một màn hơi nước mờ ảo. Nếm thử, còn nếm cái gì mà nếm nữa. Nghĩ đến cảnh Trịnh Sơn từ gần như bỏ chạy khỏi phòng, Ngu Lan Ý phẫn nộ đấm mạnh xuống giường. Giường gỗ lập tức phát ra tiếng kéo kẹt khiến người ta ê răng. Người ta đã nói đến mức ấy rồi, lại còn dùng lời lẽ thô tê, ục như vậy, thế mà Trịnh Sơn từ lại dửng dưng như không nghe thấy. Ngu Lan Ý thật sự chỉ muốn lôi tên tân tướng công ấy quay lại, ép hắn cởi áo tháo thắt lưng, để mình được một trận khoan khoái. Phủ trường Dương Gia Phong nghiêm ngặt, từ nhỏ cậu nào từng tiếp xúc chuyện này. Chỉ là lúc rảnh rỗi từng mơ hồ lật xem vài đoạn trong thoại bản. Đều nói nếu làm rồi thì vô cùng sung sướng. Lúc thành thân, hỉ bà từng đưa một quyển tranh vẽ để tham khảo. Nhớ lại chuyện đó, Ngu Lan gượng dậy, chống tay lên giường, xoay người mở tủ đầu giường. Quả nhiên, Kim Vân thu dọn rất kỹ lưỡng. Khăn thêu còn chưa làm xong vẫn được xếp ngay ngắn bên trong. Vài bức thư Trịnh Sơn từ viết cũng được giữ lại. Cậu rút ra một quyển có bìa trơn không đầy chữ, chính là bản tranh kia. Rõ ràng là thích xem mà còn giấu kỹ như vậy. Trịnh Sơn từ đúng là giống hòa thượng không màng đê, ục vê, ong. Ngu Lan Ý tự nhủ, dù gì cậu cũng là một ca nhi trẻ tuổi, xinh đẹp, vậy mà Trịnh Sơn từ lại chẳng có chút ý tưởng nào. Mấy tháng nay sống chung, cậu cũng nhìn ra, trong lòng hắn chẳng có ai, đến một dấu hiệu nhỏ cũng không thể bắt được. Trịnh Sơn từ từ thủy phòng bước ra, Ngu Lan Ý liếc nhìn hắn bằng ánh mắt đầy dò xét. Từ đầu nhìn xuống chân, Trịnh Sơn từ bị nhìn đến nỗi thân thể mới hạ nhiệt lại như muốn nóng lên lần nữa. Hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc dài, sau khi tới cổ đại. Tóc là thứ phiền phức nhất. Lúc nhàn rỗi, Trịnh Sơn từ thường dùng dây buộc gọn phía sau đầu. Khi tới huyện nha làm việc, hoặc ra ngoài lo chính sự thì ăn mặc chỉnh tề hơn. Còn ở nhà thì sao thoải mái được là thoải mái như vậy. Đã ngủ cùng Ngu Lan Ý mấy lần, Trịnh Sơn từ cũng quen dần với việc trên giường có thêm một người. Nhưng đêm nay không hiểu sao lại cứ thấy ngượng ngùng. Hắn hỏi, ta thổi nến nhé. Ngu Lan Ý đáp, ta còn muốn đọc sách. Đợi lát nữa hãy thổi. Trịnh Sơn từ gật đầu, cũng lấy một quyển sách từ tủ đầu giường. Hắn kê gối sau lưng, đắp chân ngang người, lòng cảm thấy an ổn như thể đây là chuyện thường ngày. Tiếng lật sách khẽ vang bên tai, làm lòng Ngu Lan Ý rối bời. Mặt cậu đỏ hồng, tay cầm quyển sách không bìa mà thở hổn hển. Trịnh Sơn từ đang đọc sách Thánh Hiền, Lễ Ký, trong sách có câu, chu lễ tại lỗ, từ xưa đã thể hiện lễ giáo chu triều, đến nay đã hòa nhập vào mọi mặt đời sống Đại Yến. Dù Tân Phụng là huyện nhỏ biên cương, nhưng việc đọc sách và giữ lễ nghi vẫn được xem trọng. Đọc được vài dòng, hắn tranh thủ liếc qua Ngu Lan Ý, thấy cậu đang khép vội quyển sách trong tay, mặt đỏ như giáng chiều. Trịnh Sơn từ nhìn sang bìa sách, thấy hoàn toàn trắng trơn, không có tựa, làm sao vậy? Trịnh Sơn từ đặt lễ ký xuống đầu gối, đưa tay sờ trán Ngu Lan Ý, trong lòng hắn vẫn còn lo cho thân thể cậu. Ngu Lan Ý nghiêng đầu, cắn răng một cái, Trịnh Sơn từ, ngươi xem thử quyển sách này, ta lấy từ tủ đầu giường của ngươi đấy. Tủ đầu giường, có sách, Trịnh Sơn từ nhớ rất rõ, tủ đầu giường của hắn chỉ đặt sách hắn đọc, toàn là thư thánh hiền, tuyệt đối không có loại không rõ lai lịch, quyển sách kia chẳng có ấn tượng gì, chẳng lẽ là Ngu Lan Ý mới mua thoại bản, mang theo nghi hoặc, hắn đưa tay nhận lấy quyển sách từ tay Ngu Lan Ý. Mở đại một trang, lập tức một cảnh tượng đập vào mắt, một nam tử đang đè một ca nhi trên cánh cửa. Khoan đã, cái gì mà tập tranh? Trịnh Sơn từ bỗng nhớ ra, đây là tập tranh mà mấy hôm trước bà mối tặng lúc thành thân. Khi ấy hắn vốn có chứng cưỡng bách, đã lật xem hết toàn bộ cho xong chuyện, sau đó nhất quyết không định xem lại lần thứ hai, nên tiện tay đặt bừa đâu đó, không ngờ lại để ngay trên tủ đầu giường. Mặt Trịnh Sơn từ lập tức đỏ bừng, tai cũng nóng lên, ngươi, không được xem cái này. Ngu Lan Ý ung ngực, nhìn hắn với ánh mắt đầy thách thức, sao lại không được xem? Ngươi được xem, ta lại không được, vậy là đạo lý gì chứ? Ngươi, ngươi đúng là giả đứng đắn. Bị Ngu Lan Ý nói cho một câu như chọc trúng tim đen, Trịnh Sơn từ vội vàng đóng quyển tập tranh lại, nắm chặt trong tay, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Lan Ý, mà Ngu Lan Ý thì lại chẳng hề hốt hoảng. Cậu nâng cằm, ánh mắt cong cong, bên trong còn ẩn chứa vài phần đắc ý, thậm chí có cả chút trêu chọc. Ngu Lan Ý là cố ý sao? Trịnh Sơn từ trong lòng bối rối, vội vàng giải thích, tập tranh đó là bà mối đưa ta mấy ngày trước lúc thành thân. Ta chỉ tiện tay xem qua một lần, sau đó không động đến nữa, cũng chẳng nhớ đã để ở đâu, chắc là do ngươi lôi ra. Ta thật sự không cố ý, ai mà muốn nghe mấy lời thanh minh này chứ? Ngu Lan Ý hoảng thèm để ý, hừ một tiếng. Ta thấy tập tranh này vẽ cũng chẳng tinh xảo gì cho cam. Mấy ca nhi trong đó còn chẳng bằng ta một nửa. Ngươi cũng nên ăn, cái gì tốt hơn một chút. Trịnh Sơn từ, Ngu Lan Ý sinh ra đã đẹp, mà dưới ánh nến lập lòe, vẻ đẹp ấy lại càng rõ rệt. Trịnh Sơn từ cứng họng, chỉ biết ngẩn người nhìn cậu, làn da trắng mịn như tuyết, cả người như được phủ một tầng sương mỏng. Quả thật là mỹ nhân trong cảnh tuyết. Trịnh Sơn từ, ngươi nhìn. Ngu Lan Ý còn chưa nói hết câu, một bóng người đã đổ ập tới, quyển lễ ký gác trên đầu gối rơi xuống đệm, cùng với tập tranh cũng trượt xuống đất. Trong ánh nến mờ vàng, sắc mặt và thần thái hai người đều hiện rõ mồn một. Trịnh Sơn từ vươn tay đè xu ống Ngu Lan Ý, thân thể cậu theo đó ngả xuống. Hắn lại dùng tay kia vòng lấy eo cậu, ôm gọn trong lòng. Ngu Lan Ý chưa kịp phản ứng, chỉ trợn to mắt kinh ngạc nhìn Trịnh Sơn từ, tay vẫn không giãy ra mà ngược lại buông lỏng, để mặc cho các ngón tay của hai người đan vào nhau. Lòng bàn tay áp sát, nhiệt khí lan khắp như lửa cháy lan đồng cỏ, cơn sóng dục bốc lên không bờ bến. Trịnh Sơn từ không thấy Ngu Lan Ý có chút phản kháng nào, liền cúi đầu nhìn cậu. Ngu Lan Ý cũng nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau, trong đôi mắt đều có tia sáng ấm nóng lấp lóe. Trịnh Sơn từ thở ra một hơi, từ từ cúi đầu sát lại, lông mi dài của Ngu Lan Ý khẽ run, hai người hơi thở hòa quyện, cậu chậm chậm nhắm mắt, cả thân thể Trịnh Sơn từ như bị kéo căng, lý trí gào thét cảnh báo, hắn không thể để mình hành động buông thả. Cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Ngu Lan Ý, rồi xuống bờ mi. Nhẹ tựa lông vũ, khẽ phất qua như một luồng gió chạm vào tận đáy tim. Ngu Lan Ý trong lòng khẽ động, nơi khóe môi hiện lên nụ cười mềm mại. Khắc chế như vậy, đúng là rất giống hắn. Ánh mắt Trịnh Sơn từ lặng lẽ lướt qua từng nét trên gương mặt Ngu Lan Ý, rồi cúi đầu ghé sát. Môi chạm khẽ vào vành tai cậu, vẫn chỉ là một nụ hôn nhẹ. Hắn cố sức kiềm chế bản thân, nhưng hơi thở ẩm nóng giao hòa trong không gian đã sớm bộc lộ rõ lòng dạ chẳng còn yên tĩnh của cả hai người. Ngu Lan Ý mở to mắt, đưa tay chạm ra sau lưng Trịnh Sơn Từ, nơi ấy đã ướt mồ hôi. Hắn lặng lẽ thu người lại, rút về không làm thêm điều gì qua giới hạn. Ngủ sớm một chút đi, ngươi còn đang bệnh, cần tĩnh dưỡng, Trịnh Sơn Từ thấp giọng nói. Ngu Lan Ý nghe đến đây suýt chút nữa tức đến phun máu. Trịnh Sơn Từ, ngươi thật sự là có tu dưỡng quá rồi đấy. Cậu nghiến răng nghiến lợi, giọng vừa tức giận vừa ấm ức. Ngươi còn nhỏ. Trịnh Sơn Từ lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, giọng nói trong sáng, thậm chí còn mang theo một chút ý cười. Ta đi thổi nến trước. Nói rồi hắn không chờ Ngu Lan Ý phản ứng, đứng dậy bước qua tắt ngọn nến trong phòng. Căn nhà lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng sột soạt truyền từ mép giường. Trịnh Sơn Từ đã lên nằm xuống bên cạnh. Ngu Lan Ý bực bội không thôi. Cái gì mà, còn nhỏ, ca nhi 16 tuổi là có thể được mai mối gả chồng. Cậu như vậy mà còn nhỏ sao? Cậu giơ tay chọc vào mặt Trịnh Sơn Từ, vốn chỉ định trêu chọc một chút để trả đũa, nhưng không biết thế nào lại đưa ngón tay nhéo nhéo sống mũi hắn. Cao như vậy, ăn cái gì mà lớn lên được thế? Tay lại trượt đến môi, một đường mềm mỏng, ấm áp. Trịnh Sơn Từ vẫn không hề ngăn cản, cũng chẳng có bất kỳ phản ứng chống cự nào. Lá gan Ngu Lan Ý càng lúc càng lớn. Cậu nhẹ nhàng đưa ngón tay cạy môi Trịnh Sơn Từ ra. Chỉ là tò mò, thật sự chỉ là tò mò. Chưa từng nghĩ sẽ thành ra thế này. Trịnh Sơn Từ vẫn nhắm mắt. Trong bóng tối, ngũ quan hắn trở nên càng thêm tuấn tú. Gương mặt bình tĩnh ấy khiến người ta không nỡ rời mắt. Đúng lúc ấy, Trịnh Sơn Từ bất ngờ vươn đầu lưỡi, khẽ li, ếm một cái lên ngón tay Ngu Lan Ý. Ngu Lan Ý giật mình, rụt tay về như bị bỏng, trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm ẩm mềm kia. Cậu đỏ mặt, không nói được lời nào, cũng không dám tiếp tục trêu hắn nữa, chỉ co người lại. Nắm chặt mép chăn, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, cả người vừa choáng váng, vừa như bị một luồng điện chạy dọc sống lưng, đầu óc lửng lơ như trôi trên mây. Trong cơn mê man ấy, Ngu Lan Ý chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, Ngu Lan Ý ngủ nướng một chút, nhưng tỉnh dậy vẫn còn sớm. Khi cậu mở mắt, Trịnh Sơn Từ đang đứng xoay lưng mặc quan bào. Ngu Lan Ý lập tức giả vờ ngủ, chỉ hé mắt nhìn lén động tác của hắn khi thay y phục. Trịnh Sơn Từ xoay người lại, cậu vội vàng nhắm mắt, nằm im như đang ngủ rất say. Trịnh Sơn Từ chỉ tiến lên nhẹ tay chỉnh lại chăn đệm cho cậu, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Hôm nay, hắn tạm giao công vụ lại cho Thích huyện thừa, muốn cùng Giang chủ bộ đi khảo sát ruộng đồng các trấn trong huyện. Tới huyện nha, Thích huyện thừa vừa nhận được lệnh, ánh mắt liếc về phía Giang chủ bộ mang theo vài phần dò xét. Hắn cười cười, Trịnh đại nhân thật có lòng vì dân, ngài cứ yên tâm, việc công cứ để ta xử lý ổn thỏa. Giang chủ bộ nghe thế, trong lòng cười lạnh, Trịnh Sơn Từ vẫn giữ vẻ bình hòa, mỉm cười nói, ta xưa nay rất tin tưởng Thích huyện thừa. Hôm nay chỉ muốn đi dạo một vòng hiểu sơ tình hình. Dù gì huyện nha cũng cần có người chủ sự. Có Thích huyện thừa tọa trấn, ta vô cùng yên tâm. Bị nói như vậy, dù là ai cũng không thể giữ mãi gương mặt căng cứng. Thích huyện thừa nghe xong, tâm tình dịu đi mấy phần, ngữ khí cũng mềm hơn. Tân Phụng huyện gió cát dữ rồi, Trịnh đại nhân ra ngoài phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Trịnh Sơn từ gật đầu, dẫn theo Giang chủ bộ cùng mấy nha dịch rời huyện nha. Vừa ra tới cửa, Giang chủ bộ lập tức lên tiếng, giọng đầy nhiệt tình, Trịnh đại nhân, dưới quyền Tân Phụng huyện có 4 đại trấn, Tân Hưng trấn, Hoa trấn, Đông An trấn và Ngô trấn. Trong đó, Tân Hưng trấn là phồn hoa nhất, gió cát cũng ít nhất, chỉ thỉnh thoảng vào mùa hạ hay thu mới có cơn gió lớn ập đến. Đất đai ở đó màu mỡ, chủ yếu trồng rau dưa và lúa gạo. Phần lớn thuế điền sản triều đình yêu cầu đều lấy từ Tân Hưng trấn. Đại Yến triều thu thuế bằng lương thực. Điều này với một nơi gió cát hoành hành như Tân Phụng đúng là không dễ gì đáp ứng. Còn 3 trấn kia ít nhiều đều chịu ảnh hưởng của gió cát. Nghiêm trọng nhất là Ngô trấn. Giang chủ bộ thở dài. Ngô trấn từng có thời rất phồn hoa. Trước kia nơi đó có một hồ nước lớn. Nhưng từ khi hồ cạn khô, gió cát ngày càng nhiều, giờ trở thành nơi có gió mạnh nhất huyện. Trịnh Sơn từ đeo mặt nạ chống gió cát, dẫn đoàn người đi trước tới Tân Hưng trấn. Trên đường, Trịnh Sơn từ đã thấy cảnh đồng ruộng mùa thu hoạch, dân chúng tấp nập ngoài đồng, ai nấy đều đang vội vàng thu lúa mạch. Có mấy hán tử tay cầm lưỡi hái khom lưng gặt từng nhát, những dãy lúa mạch vàng óng đổ rạp xuống từng hàng. Cạnh đó còn có 4 đứa trẻ, hẳn là con của những người nông dân, cũng ra đồng giúp một tay. Đúng là mùa thu hoạch, bá tánh tranh thủ gặt lúa mạch. Giang chủ bộ nói, Trịnh Sơn từ bước tới gần một thửa ruộng, đưa tay bứt vài bông lúa mạch, bóp nhẹ trà ra xem hạt. Dân làm ruộng thấy một đoàn người mặc quan bào đi tới, lập tức trở nên dè dặt, không dám nhúc nhích, lúa mạch khô quắt, hạt lại nhỏ, mùi mạch cũng nhạt nhòa, so với lương thực nơi khác thì kém xa. Trịnh Sơn từ ngồi xổm xuống, bốc một nắm đất, tự tay vo nắn, đây vốn là đất cát biến thành đất nông nghiệp, nhưng đã bị xói mòn nghiêm trọng cả về độ ẩm lẫn dinh dưỡng. Hắn hỏi một ông lão đang đứng bên ruộng, các người mỗi năm đều trồng lương thực ở khu ruộng này sao? Lão bá hoảng hốt đáp lời, hồi bẩm đại nhân, chúng tôi năm nào cũng canh tác đầy đủ, tuyệt không lười biếng, thuế má đều nộp đúng hạn, là dân lương thiện. Trịnh Sơn từ lại hỏi, năm nào cũng chỉ trồng lúa mạch, không trồng loại khác sao? Lão bá vội vàng lắc đầu, không dám. Không dám, Tân Hưng trấn chúng tôi chỉ dám trồng lúa mạch thôi, không dám trồng thứ khác. Nếu bị bắt gặp, sẽ bị mắng, Giang chủ bộ lập tức giải thích. Vì thổ nhưỡng Tân Hưng trấn hợp nhất với lúa mạch, mấy trấn còn lại trồng lúa mạch không cho năng suất cao. Nên việc nộp thuế lương thực cho triều đình chủ yếu dựa vào Tân Hưng trấn. Phần lương thực dư, chúng tôi cho người tới thu mua. Tuyệt không ép giá, Trịnh Sơn từ gật đầu. Được rồi, vất vả cho các ngươi. Lão bá vội xua tay. Khom người, nộp thuế cho triều đình vốn là việc phải làm. Không dám kể khổ, Trịnh Sơn từ tiếp tục đi xem thêm mấy thửa ruộng. Đều là đất màu bị xói mòn. Không hề được trồng sen hay phủ xanh. Khắp nơi quang cảnh trống trải. Chỉ thấy lác đác vài bóng người. Hắn nghĩ, hôm nay mình ra ngoài vẫn còn do dự không biết nên mặc quan bào hay thường phục để đi dò hỏi. Suy đi tính lại, hắn quyết định vẫn nên mặc quan bào để lấy danh nghĩa thị sát. Lần sau, thay thường phục đi, lần kế tiếp, hắn sẽ mặc áo thường dân để tới thăm dò Hoa trấn. Hoa trấn và Đông An trấn có thổ nhưỡng không khác biệt nhiều. Ngô trấn cũng tương tự. 3 trấn này đều chủ yếu gieo trồng ớt cay, đậu phộng, thêm vào đó là hàn dưa, đậu nành và một ít cây táo. Những loại cây này đều là giống có thể trồng trên đất cát. Tuy vậy sản lượng cũng có hạn, cây táo số lượng ít, phần lớn chỉ đủ bán trong huyện. Ớt liệt thì được xay thành bột hoặc phơi khô, sau đó chuyển qua huyện bên cạnh là Lam huyện để tiêu thụ. Đậu phộng được bó lại thành bó rồi bán đi, nhưng mấy loại nông sản này dù có bán hết cũng chỉ đủ trang trải qua ngày. Không có giá trị cao, bởi nơi này đất cát khô cằn chỉ trồng được những loại đó mà thôi. Muốn nộp thuế cho triều đình, họ còn phải bỏ tiền mua lúa mạch từ nơi khác về. Nhà nào đông con còn đỡ, con cái từ 7-8 tuổi đã có thể giúp việc đồng áng. Nam hài thì xuống ruộng, nữ hài và ca nhi thì ở nhà nấu cơm, thêu khăn, may túi, nhà nào thiếu nhân lực thì người lớn cũng phải tự mình làm tất cả. Ngày ngày dầm mưa dãi nắng, vất vả từ sáng tới tối, nhưng cuối cùng trong túi cũng chẳng còn được 2-3 đồng. Cuộc sống như vậy, chỉ có thể nhẫn nại mà qua ngày. Trịnh Sơn tự hỏi, đậu phộng này vì sao không ép thành dầu mang bán? Giang chủ bộ không ngờ hắn lại tra hỏi đến vậy, suy nghĩ chốc lát rồi đáp: Tân Phụng huyện ít có xưởng ép dầu, phí trích xuất lại cao, dân thường không kham nổi. Hơn nữa, nếu muốn vận dầu phộng ra ngoài huyện bán thì chi phí đi lại cũng rất tốn kém. Còn đậu phộng phơi khô bó lại bán thì trong huyện thành có người chuyên thu mua, nên mọi người quen làm cách đó. Khi tới được Ngô Trấn thì đã quá trưa. Họ dừng chân tại một thôn nhỏ, mỗi nhà đều đang bốc khói bếp. Giờ mà quay lại trấn trên tìm quán ăn thì mất thêm 2 canh giờ nữa. Giang chủ bộ chủ động đề xuất: Trịnh công tử, hay chúng ta tìm một nhà dân ăn tạm bữa cơm, chỉ cần trả tiền là được. Trịnh Sơn từ gật đầu, cũng chỉ còn cách ấy. Giang chủ bộ đi vào một nhà dân, chốc lát sau đã quay ra, cười nói, chủ nhà đã đồng ý. Trịnh Sơn từ bước vào sân. Trong viện có một góc nuôi gà vịt, bên kia lại trồng hành mầm. Một phụ nhân trung niên đang sợ hãi thu dọn bàn, nhìn đoàn người 8 người của họ, sắc mặt bà ta đầy căng thẳng. Trịnh Sơn từ thấy vậy liền hơi hối hận vì mang theo quá nhiều người. Trong phòng vang lên tiếng, be be, nhà này còn nuôi cả dê. Thím đừng sợ, bọn ta chỉ là thương nhân đi ngang qua, trên đường đói bụng nên mới mạo muội vào làm phiền. Lý thím nghe giọng hắn ôn hòa, trong lòng nhẹ nhõm không ít, đáp, các ngài trả tiền, tự nhiên là có thể ăn cơm. Chúng tôi ăn uống đơn sơ, để ta bảo con trai và con dâu vào bếp nấu thêm vài món. Trịnh Sơn từ nhìn thấy trong sân còn có vài viên gạch chất lại, liền hỏi, nhà thím làm nghề gạch ngói sao? Lý thím thở dài, trước kia là cha của mấy đứa nhỏ làm nghề ấy, giờ ông ấy mất rồi. Mấy thứ này cứ để trong sân, nếu trong thôn ai cần thì lại tới lấy vài viên về chắp vá thôi. Trịnh Sơn từ thầm nghĩ, tiện miệng hỏi mà lại đụng trúng nỗi đau người ta. Hắn nói khẽ, làm thím nhớ chuyện buồn, thật xin lỗi, trong nhà thím có mấy người, đều làm ruộng cả sao? Lý thím đáp, chỉ còn lại một đứa nhỏ, trước kia các con trai đều phải đi lính, mấy năm trước chỉ còn lại tiểu nhi tử được trở về, nhưng lại què một chân, cách đây một tháng mới cố gom tiền cưới được một phu lang. Giờ trong nhà chỉ dựa vào vài mẫu đất cằn, mùa nông nhàn còn có thể lên trấn trên tìm việc, nhưng thằng bé chân tật, không học hành, cũng không có sức lực, có muốn làm cũng chẳng ai thuê. Trịnh Sơn từ nghe xong, trong lòng khẽ động, một ý tưởng dần hình thành. Đồ ăn dọn xong rồi, Lý gia tiểu tử và phu lang của hắn bê thức ăn ra, đều là vài món dân dã đơn giản. Nơi này trồng được các loại đậu nên trên mâm có một đĩa đậu xào, còn lại là mấy món thường nhật, thêm một chén canh trứng, coi như món mặn. Ngoài ra còn có một đoạn lạp xưởng, nhìn qua sắc hương vị đều đầy đủ. Trịnh Sơn từ gắp thử một miếng, vị cay nồng tê đầu lưỡi. Hắn gật đầu, khá ngon. Cả nhà Lý gia lúc này mới thở phào, trên mặt hiện ra chút nét nhẹ nhõm. Trong nhà không có gì ngon, khiến công tử phải chịu thiệt rồi. Trịnh Sơn từ vừa dùng cơm, ánh mắt lại dừng trên đôi chân của Lý gia tiểu tử. Bên ấy hơi nhô lên dưới gấu quần. Hắn dần thất thần, Lý gia tiểu tử cũng nhận ra ánh mắt hắn cứ dừng mãi nơi đó. Trong lòng có phần khó xử, nhưng không dám biểu lộ bất mãn. Người này tuổi còn trẻ nhưng rõ ràng là người đứng đầu đoàn. Bên cạnh hắn có trung niên nhân chỉ đưa tay là một thỏi bạc trắng. Một bữa cơm mà nhận được một lượng bạc, chuyện tốt như thế chẳng có nhiều. Hơn nữa, ánh mắt Trịnh Sơn từ tuy nhìn thẳng, nhưng lại không lạnh lẽo cũng chẳng mang ác ý. Trịnh Sơn từ hồi thần lại, thấy sắc mặt Lý Lang có phần khó coi, liền vội nói, ta thất lễ rồi, chỉ là trong nhà ta có đại ca cũng bị thương ở chân. Vừa thấy Lý Huynh, nhất thời nhớ tới mà thất thố. Lý gia tiểu tử sắc mặt dịu đi ít nhiều. Công tử đại ca cũng bị thương chân, ta là do không chữa kịp thời nên mới thành tật. Công tử đại ca chắc không đến mức như ta. Ta với ngươi cũng chẳng khác là bao. Nhà ta cũng chỉ là một nông hộ. Trước ánh mắt sửng sốt của đối phương, Trịnh Sơn từ mỉm cười. Việc nhà đều do đại ca gánh vác. Ta chỉ biết đọc sách. Đại ca vì kiếm tiền mà gãy chân, lòng ta vẫn luôn thấy day dứt, cũng coi như khổ tận cam lai. Lý gia tiểu tử trầm mặc một lát rồi nói, ít nhất người có ơn vẫn nhớ ơn, chứ không phải vong ân phụ nghĩa. Giờ cũng không còn sớm, đa tạ các vị đã tiếp đãi. Trịnh Sơn từ đứng dậy cáo từ, công tử đi đường cẩn thận. Trịnh Sơn từ ngồi lên xe bò, trong lòng đối với thổ nhưỡng toàn huyện Tân Phụng đã có cái nhìn đại khái. Những loại nông sản hiện nay bán ra chẳng được mấy đồng, nhưng nếu chịu khó gia công sơ chế, có thể bán được giá tốt hơn. Tân Hưng trấn vụ thu năm nay xong rồi, sang năm không thể cứ trồng mãi tiểu mạch như cũ, phải thử thay đổi giống cây trồng. Lão phu đánh xe quất roi, xe bò lọc cọc đi tiếp tới Ngô trấn. Muốn trở lại huyện thành Tân Phụng, hắn còn phải đổi sang xe ngựa một chuyến nữa. Thanh hương thô từ khi thư Trịnh Sơn từ gửi về, trấn trên có không ít hương thân và phú thương kéo đến tận nhà, mang theo lễ vật đầy ắp để kết thân với Trịnh gia. Ngay cả thương nhân ở huyện thành cũng đến bái phòng, khiến cổng Trịnh gia suýt chút bị đạp sập. Có rất nhiều công tử tới ngỏ lời muốn cưới Trịnh Thanh Âm. Lời nói ngọt ngào trơn tru, mấy bà mối được mời tới cũng toàn miệng lưỡi ba hoa chích chòe. Trịnh phụ chỉ cười xã giao, nhất mực không đồng ý. Nhà nông như họ vốn không hiểu nhiều, việc hệ trọng thế này vẫn nên chờ Trịnh Sơn từ hồi âm rồi bàn bạc sau. Trịnh Thanh Âm vẫn luôn ở trong nhà tránh mặt, tìm sự yên tĩnh. Trịnh phụ và Trịnh phu lang đều giữ được đầu óc sáng suốt, không dám nhận bất kỳ lễ vật nào của thương nhân hay người trong trấn. Sợ nhận rồi lại làm liên lụy đến con cái, lại mang đến từng này lễ vật, trân châu, nhân sâm trăm năm, vàng bạc, châu báu, chim nhạn, cái gì cũng có, bà con trong thôn nhìn mà đỏ cả mắt, Trịnh lão cha còn cự tuyệt được, giữ vững như vậy cũng hiếm có thật, ta đứng nhìn mà còn thấy nao lòng. Người tới cầu thân còn có cả con nhà làm quan, thế mà Trịnh gia vẫn chưa đồng ý. Một người mà trăm kẻ đến giảm, phải qua nửa tháng, những lời ra tiếng vào mới dần lắng xuống. Trịnh phụ và Trịnh phu lang lúc này mới thấy nhẹ nhõm phần nào. Trịnh phu lang đóng cửa sổ, quay sang dặn, Sơn Thành, ngày mai con với Lâm Ca Nhi ra trấn trên mua ít bông về. Ban ngày tranh thủ xong mùa vụ, rảnh rỗi thì làm quần áo mùa đông. Trịnh Sơn Thành vâng lời. Lâm Ca Nhi vừa sới cơm vừa dè dặt hỏi, cha, vậy mình không sang thăm nhị đệ sao? Trịnh Thanh Âm gắp một miếng cà tím, lặng lẽ lắng nghe. Trịnh phu lang do dự đáp, cha còn đang nghĩ Tân Phụng huyện ở xa quá, lại chẳng biết Ca Nhi phủ hầu bên ấy tính tình thế nào. Giờ đúng mùa thu hoạch, bỏ hết mà đi thì kỳ quá. Trịnh phụ bảo, theo lý thì cũng nên qua thăm một chuyến. Cha nghĩ, ta với cha con sẽ không đi. Sơn Thành với Lâm Ca Nhi đi là được. Còn Thanh Âm cũng nên đi theo. Người trong trấn đổ xô tới cầu thân. Phần nhiều chẳng có thật lòng. Sang bên nhị ca con. Coi kỹ người rồi tính. Tổ tiên mình đều chôn ở đây. Vợ chồng già này chẳng muốn rời đi. Mấy đứa con trẻ các con cũng nên đi một chuyến. Mở mang tầm mắt, Trịnh Sơn Thành buông đũa. Cha, hai người không đi, lỡ có ai khi dễ thì làm sao? Trịnh Phu Lang trong lòng ấm áp, cười nói gì thế? Giờ ai mà không biết con ta là huyện lệnh, còn ai dám động vào nhà mình? Với lại, trong thôn toàn hương thân quen mặt, ngày xưa có cãi nhau tí thì cũng không đến nỗi bị hại gì. Con cứ yên tâm đi Tân Phụng huyện. Lâm Ca Nhi trong lòng không nỡ rời cha mẹ, nhưng cũng muốn đến thăm nhị đệ. Bèn lên tiếng phụ họa, cả nhà mình cùng qua xem nhị đệ, nếu thấy không ổn thì lại trở về. Chúng ta không còn trẻ như tụi con, sức đâu mà chạy xa. Trịnh Phụ cười ha hà, Trịnh Thanh Âm siết nhẹ đôi đũa trong tay. Đại ca và đại tẩu còn đang khuyên cha mẹ, mà tim hắn đã đập nhanh hỗn loạn. Đầu óc choáng váng như say xe. Hắn đặt đũa xuống. Cha, con vẫn không đi đâu. Con ở lại thôn trông nom hai người. Bên cạnh hai người không thể thiếu người được. Cách chương.